Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 733, Trần Vũ Hàm phiền muộn. Hạ Minh, cùng ngươi nói chút chuyện. Đúng lúc này, Lâm Vãn Tình đem Hạ Minh cho kéo đến trong khắp ngõ ngách. Nhỏ giọng nói, cái gì sự tình a? Hạ Minh kỳ quái nói. Lâm Vãn Tình thần thần bí bí, đến cùng là có cái gì sự tình như thế thần bí? Dạng này, hôm nay ta phải trở về. Lâm Vãn Tình thán một tiếng nói, trở về, hồi chỗ nào? Hạ Minh sững sờ, không hiểu hỏi, ta phải về nhà. Lâm Vãn Tình giải thích nói, mẹ ta vừa gọi điện thoại cho ta tới, để cho ta về nhà một chuyến, cho nên ta hiện tại cần muốn trở về, mà lại sang năm thời điểm ta cũng không có trở về. Bởi vậy mẹ ta mới có thể gọi điện thoại tới. Dạng này a, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh trò chơi không quá cao hứng. Bất quá chuyện này cũng có thể lý giải. Ngẫm lại, Hạ Minh nói, ta đưa ngươi đi, chính ta trở về đi. Lâm Vãn Tình cũng cảm giác có chút xấu hổ. Vì vậy nói, không được. Ta không yên lòng, Hạ Minh lắc đầu, nói, vậy được rồi, ta đi cùng mẹ ta nói một tiếng. Hạ Minh nói, đối ngươi cùng ta mẹ nói muốn đi chuyện này sao? Đã nói, Lâm Vãn Tình nói, tốt, ta cùng ta mẹ nói một tiếng, ta thì đưa ngươi rời đi. Theo sau Hạ Minh cùng Hạ Mẫu nói một tiếng, rồi sau đó ba người chính là rời đi nơi này. Một ngày này chạy tới chạy lui hai chuyến, khiến Hạ Minh cũng cảm giác đầy đủ mệt mỏi. Đợi đến Hạ Minh lần nữa về đến nhà, đã là 1 giờ chiều. Hạ Minh tùy tiện làm ít đồ, mở bắt đầu ăn. Hạ Minh làm đồ vật vô cùng mỹ vị, cũng là liền Hạ Mẫu đều bị hù dọa, còn cho là mình nhi tử bị yêu ma chiếm hữu đây. Một ngày thời gian qua rất nhanh, muốn nói khổ nhất bức chỉ sợ sẽ là Hạ Minh. Vốn là đi, hắn còn có thể cùng Lâm Vãn Tình tại ngủ chung cảm giác. Có thể là mình gì nhỏ đến từ sau. Hắn cũng chỉ có thể chạy đến mặt khác trong một gian phòng ngủ. Cũng may hắn tu luyện âm dương chân kinh. Không phải vậy lời nói, một đêm này phải chết cóng không thể. Mặc dù là như thế, đến cái này ngày thứ hai, Hạ Minh đều là cho cóng đến run. Tỷ phu, chúng ta cùng đi trên núi chơi có được hay không? Cái này sáng sớm hôm sau, Trần Vũ Hàm thì quấn lấy Hạ Minh muốn đi trên núi chơi. Khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Chính mình tiểu di tử này, cũng là quá khùng, đến chỗ nào đều nghĩ đến chơi. Đi cái rắm, Hạ Minh nhịn không được nói. Cái này trên núi có cái gì chơi vui, mà lại bên trong đặc biệt nguy hiểm. Không cẩn thận, mất mạng thế nào xử lý? Tỷ phu, người ta muốn mau mau đến xem nha. Nghe nói trên núi có sư tử a, sói a, lão hổ a cái gì? Người ta muốn nhìn một chút nha. Trần Vũ Hàm kiều thanh kiều khí nói. Ta đi, ngươi đều là nghe ai nói? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy khổ ép hỏi. Đương nhiên là trên TV a. Trần Vũ Hàm chớp chớp cái kia đôi mắt to chữ nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Hiện tại phim truyền hình a, thật đúng là tai họa thanh thiếu niên. Theo sau Hạ Minh chỉ có thể giải thích nói. Cái này trên núi đâu đâu cũng có bụi gai cây cối. Chỗ nào bên trong có cái gì sói a, lão hổ a, cái này nếu là có sói lão hổ, thôn này bên trong người còn thế nào sống a? Hạ Minh xem như phục chính mình cái này gì nhỏ. Thiên mã hành không tưởng tượng. Làm gì đều một bộ tùy tiện bộ dáng. Thế nhưng là đi. Cô gái nhỏ này lại xưa nay không phải ăn thiệt thòi hạng người. Cũng là kỳ quái. Tỷ phu, nếu không hai ta đi câu cá ra sao? Người ta nghe nói tại nông thôn câu cá là phi thường thịnh hành. Trần Vũ Hàm còn nói thêm, câu cá, Hạ Minh lại là bất đắc dĩ nói, cái này đi chỗ nào câu cá a? Cái này giữa mùa đông, cái này trong sông đều kết băng a, mà lại cái này đi câu cá cũng quá nguy hiểm. Không được, ếch, cái kia còn có thể làm gì? Trần Vũ Hàm nháy mắt mấy cái chữ nói, cái gì đều làm không? Hạ Minh tức giận nói, cái kia người ta chẳng phải là đến không? Trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm mắt trợn tròn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này Hạ Minh xem như triệt để minh bạch, cảm tình chính mình cái này gì nhỏ không là tới nơi này thể nghiệm sinh hoạt, cũng không phải tới tìm hắn chơi, mà là tới nơi này tìm thú vui. Sớm biết dạng này thì không nên để Trần Vũ Hàm tới nơi này. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Hạ Minh hữu khí vô lực nói. Hắn hiện tại cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Chính mình tiểu di tử này cũng không tránh khỏi quá có thể giày vò. Đây quả thực là muốn giày vò chết người a. Người ta cũng không biết a. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm lộ ra đáng thương biểu lộ. Hạ Minh xem như thua với Trần Vũ Hàm. Đến đón lấy hai ngày, Hạ Minh lại đi một chút thân thích, đem những thứ này hơi quen thuộc thân thích đi một chút. Đến mức đại cứu cái này thân thích, Hạ Minh đã tuyệt đối không muốn môn thân này thích. Cái kia chút không mặn không nhạt, Hạ Minh cũng không thèm để ý. Trong nhà mình có khó khăn thời điểm, từng cái lẫn mất sợ quản hắn vay tiền giống như làm chính mình phát đạt thời điểm. Ai còn hội nhớ đến loại người này? Quả thực nói chuyện viển vông. Thật nếu nói, có thể làm cho Hạ Minh nhớ lại thân thích còn thật không nhiều. Cũng chỉ có như vậy một hai nhà. Qua hết năm, mọi người cũng đều công việc lu bù lên. Vì vậy Hạ Minh cũng lộ ra đến phát chán. Hôm nay đã đầu năm. Đầu năm tục xưng khai trương. Không đi thân. Mà Hạ Minh cũng quyết định mùng 6 thì hồi Giang Châu thành phố. Vốn là Hạ Minh còn muốn khuyên một chút phụ mẫu, nhưng nhìn đến phụ mẫu cái này chấp nhất bộ dáng, Hạ Minh cũng không tiện nói chút cái gì, dứt khoát liền không có tiếp tục để phụ mẫu về nhà. Nhưng mà Hạ Minh lại là cho phụ mẫu lưu lại mấy triệu khối, để phụ mẫu đem phòng này một lần nữa sửa chữa một chút. Dạng này ở cũng dễ chịu một điểm. Không khéo là chưa được mấy ngày thời gian, Tô Di Nhiên vậy mà đi mà quay lại. Chỉ bất quá lần này Tô Di Nhiên mang đến không ít quốc gia người. Rất hiển nhiên, Tô Di Nhiên bọn họ là hướng về phía cái này cổ mộ đi. Cái này dù sao cũng là một tòa cổ mộ. Tuy nhiên có rất nhiều nơi Hạ Minh không có đi, nhưng là Hạ Minh cũng biết cái này cổ mộ vẫn là có giá trị nghiên cứu. Chỉ bất quá, cái này cổ mộ tại trong núi lớn, đến mức cái này khai quật là không thể nào, như thế đại một tòa núi lớn, cái này muốn là đào rỗng, đến tiêu phí bao nhiêu tiền? Còn nữa nói, bọn họ cũng không có đào rỗng một tòa núi lớn thời gian, mà lại quốc gia cũng sẽ không cho phép đào rỗng ngọn núi lớn này. Vốn là Tô Di Nhiên còn muốn để Hạ Minh cùng theo một lúc đi, nhưng là bị Hạ Minh cho cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng định tốt mùng 6 liền muốn hồi Giang Châu thành phố. Hai ngày này Trần Vũ Hàm chơi vô cùng phiền muộn, cảm giác tại thôn này bên trong vô cùng biệt khuất, muốn cái gì đều không có, muốn ra ngoài chơi cũng không có người theo nàng đi. Nàng tổng không thể tự mình đi. Sau đó, hai ngày này, Trần Vũ Hàm cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn nhếch lên. Khiến người ta xem ra vô cùng đáng yêu. Đến cái này mùng 6 thời điểm, Hạ Minh hai người bọn họ cuối cùng là đạp vào lúc này nhà lộ trình. Khiến Trần Vũ Hàm vui vẻ khó lường. Cuối cùng là rời đi cái này phá thôn. Bản tiểu thư về sau lại cũng không tới nơi này. Trần Vũ Hàm nhịn không được nói ra. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút ngột ngạt Trần Vũ Hàm, trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.